Phong khởi lan thành tẫn phi hoa, quyển 2 chương 12, góc truyện audio.com. Tâm tình Mộc Yến Phi vào giờ phút này vô cùng tồi tệ, ngoại trừ việc biết Đào Nhiên không đếm xỉa gì đến mệnh lệnh của hắn tự ý xuất phủ ra, còn nghe được một nhà binh sĩ bị thảm sát, không bao lâu sau thái tử cũng phái tùy tùng thân tín đến phủ, báo cho hắn thái tử sẽ giúp hắn xử lý chuyện này, bảo hắn an tâm đừng nóng này. Mộc Yến Phi cũng chẳng đếm xỉa đến, tự mình đến hình bộ, gặp Hình Viễn Tâm mới biết được tứ hoàng tử đã tới, Đào Nhiên cũng đã tới, bọn họ đến hỏi chuyện gì. Cũng giống như chuyện tướng quân muốn đến hỏi thôi. Hình Viễn Tâm khiêm tốn trả lời hắn, lễ nghi chu đáo, nhưng khó có thể đến gần. Cùng làm quan trong triều, lại cùng là người của thái tử, nhưng đây là lần đầu tiên Mộc Yến Phi nói chuyện với Hình Viễn Tâm. Hai người một văn một võ, nếu Mộc Yến Phi không bị người tố cáo, hắn nghĩ mình và Hình Viễn Tâm sẽ không có cơ hội tiếp xúc với nhau, hoặc là nói nếu không có Đào Nhiên, hắn căn bản sẽ không chú ý tới vị cung viên trẻ tuổi này, nhưng từ cử chỉ hữu lễ trả lời hắn của Hình Viễn Tâm có thể thấy được hắn trong vòng 3 năm có thể ngồi vào vị trí hình bộ thị lang, cũng không phải đơn thuần chỉ dựa vào sự nâng đỡ của Châu Tể Tướng. Bất quá, trong ánh mắt Hình Viễn Tâm nhìn hắn dẫn theo vài phần mâu thuẫn và hà khắc, Mộc Yến Phi không để ý, hắn đồng dạng không thích vị thị lang này, không có nguyên do, chỉ đơn thuần cảm thấy phiền phức nên chán ghét, thậm chí chỉ cần nhìn một chút cũng đủ thấy dư thừa, nghe hắn nói xong liền bỏ đi ngay. Hình Viễn Tâm nói phía sau hắn, Tể tướng nhờ ta truyền cáo tướng quân, hiện tại trong triều không ít người nói ra nói vào không tốt về tướng quân, thỉnh tướng quân thận trọng trong lời nói và hành động, nếu để liên lụy đến điện hạ chỉ sợ lại muốn tăng thêm nhiều phiền toái. Mộc Yến Phi đứng lại, quay đầu lại, trong ánh mắt nhìn Hình Viễn Tâm mang theo tia sáng lạnh lùng sắc bén, khí thế trong nháy mắt tụ tập khiến Hình Viễn Tâm không kềm được lui về phía sau một bước. Nhìn thấy hắn khiếp đảm tránh lui, trong mắt Mộc Yến Phi hiện lên sự khinh thường, người này không xứng với Đào Nhiên, một chút cũng đều không xứng. Anh nói đúng đó, thỉnh truyền cáo Tể tướng. Hắn cất cao giọng nói, ta Mộc Yến Phi làm việc thì sẽ tự mình gánh chịu. Hắn nói xong, không nhìn vẻ mặt xấu hổ của Hình Viễn Tâm thêm nữa, đi thẳng ra khỏi hình bộ. Sắc trời đã tối, Mộc Yến Phi lại không muốn về phủ, cưỡi ngựa tùy ý đi một đoạn đường, sau đó quay đầu ngựa đi về hướng quân doanh. Doanh trung chỉ có vài binh sĩ tụm năm tụm ba thao luyện đơn giản dưới ánh chiều tà, nhìn thấy hắn, vội vàng kính cẩn hành lễ. Mộc Yến Phi hỏi về phó tướng, mới biết phó tướng nói doanh trung vô sự, đã về phủ rồi. Mộc Yến Phi dạo trong quân doanh vài vòng, thấy binh sĩ tập luyện tán mạn, không hề sĩ khí, không khỏi lắc đầu. Binh sĩ như vậy, đừng nói chiến tranh, cho dù bình thường thao luyện chỉ sợ đều chịu không nổi, nếu kinh thành phát sinh biến cố, căn bản không cách này dựa vào những binh sĩ này. Nơi này không phải biên cương, bọn họ cũng không phải Mộc gia quân, tướng quân không đáng phải vì chuyện này mà tức giận. A Nam đi theo Mộc Yến Phi đã nhiều năm, còn hơn danh xưng vương gia, hắn càng thích xưng là tướng quân, nhìn thấy sắc mặt Mộc Yến Phi không vui, không kềm được mở miệng khuyên nhủ. Góc truyện audio.com. Mộc Yến Phi không có tức giận, hắn chỉ cảm thấy kỳ quái hoàng đế rốt cục đang định làm gì, bất quá cảnh tượng trước mắt đúng là chán ngắt, hắn không muốn tiếp tục nhìn, dục ngựa quay về phủ. Đêm đã khuya rồi, Đào Nhiên vẫn chưa trở về, quản gia dè dặt bảo người dọn cơm tối, sau đó vội vã lui ra. Cơm tối vừa ăn được một nửa, nội thị đột nhiên đến truyền chỉ gọi Mộc Yến Phi khẩn cấp tiến cung. Mộc Yến Phi không biết xảy ra chuyện gì, vội vàng theo nội thị đi vào trong cung, đứng trước tẩm cung nơi hoàng đế ngơi nghỉ, tổng quản đi ra nói với hắn hoàng thượng vừa mới ngủ, bảo hắn đứng đợi bên ngoài, bất cứ lúc nào cũng có thể truyền chỉ. Mộc Yến Phi cảm giác được hoàng đế thân thể không tốt bằng trước kia. Trước kia hoàng đế tuyệt đối sẽ không ở tẩm cung truyền triệu thần tử, sau khi gọi hắn tiến cung, cũng sẽ không bắt hắn đứng hầu ngoài cửa, có lẽ hoàng thượng đã suy nghĩ kỹ càng, mới có thể ngồi xem thái tử và tứ hoàng tử minh tranh ám đấu, lại không biết cuối cùng hắn sẽ đặt thẻ đánh bạc ở bên nào. Mộc Yến Phi ở bên ngoài chờ đợi hơn nửa canh giờ, nội thị rốt cục đi ra tuyên hắn yết kiến. Trong tẩm cung ánh nến không nhiều lắm, có vẻ có chút hôn ám, sau khi Mộc Yến Phi tiến lên hành lễ, hoàng đế bảo hắn bình thân, nói. Gần đây thân thể rất kém, không hiểu sao lại ngủ quên mất, để ái khanh phải đợi lâu. Vi thần lo lắng, nội thị tổng quản bưng tới trà thơm, hoàng đế nhấp một ngụm, nói. Trong tất cả những loại trà, trẫm yêu thích nhất chính là phổ nhị, dư hương lâu dài, làm cho người ta phải suy nghĩ về chuyện cũ. Mộc Yến Phi biết hắn đột nhiên tuyên chính mình vào cung tất có mục đích nên cũng không nói nhiều lắm, chỉ thuận miệng phụ họa theo tĩnh lặng đợi câu kế tiếp. Quả nhiên, hoàng đế lại nói. Trong sự kiện đó Ái Khanh phải chịu ủy khuất rồi. Ái Khanh lãnh binh nhiều năm, trị binh nghiêm cần đúng luật, sẽ không xem mạng người như cỏ rác, điểm này trẫm tin người Ái Khanh không cần lo nghĩ nhiều. Tạ ơn hoàng thượng, nghe Mộc Yến Phi khiêm tốn trả lời, hoàng đế nhẹ giọng cười khẽ than thở. Người nhập triều nhiều năm, cũng đã học xong những lời sáo rỗng này rồi, bất quá trẫm không thích được nịnh nọt, trẫm thầm nghĩ muốn nghe lời nói thật. Dạ, hoàng đế phất tay cho lui những người hầu, chỉ trừ tổng quản một người, nói. Trẫm có chuyện muốn ngươi đi làm. Tổng quản đi về phía trước, đưa một tờ giấy cho Mộc Yến Phi. Mộc Yến Phi mở ra, phát hiện đó là một trang giấy đã cũ kỹ, mặt trên vẽ các loại đồ hình ấn ký, vẫn kéo dài đến đường biên, đường nét giống như trang giấy hắn lấy được từ chỗ vô danh, nếu đặt cả hai đồ hình này nằm cạnh nhau, có lẽ đây chính là một tấm bản đồ đầy đủ rồi. Hắn mơ hồ nghĩ đến cái gì, nhưng ung dung thản nhiên, nói. Đây hình như là nửa mảnh bản đồ, là do quỷ đầu năm đó tặng cho trẫm. Hoàng đế rất cảm thán nói. Không nghĩ tới thoáng một cái đã vài chục năm trôi qua, hôm nay vật còn người lại mất thứ này đặt bên người, nhìn thấy chỉ khiến tăng thêm thương cảm. Hoàng thượng là hy vọng vi thần, căn cứ theo sự chỉ dẫn của bản đồ đi đến núi Thái Hành tu hồi binh thư trong địa cung về, đó là chắp ký binh pháp do tổ tiên năm đó lưu lại sau khi thống nhất thiên hạ quỷ đầu đã từng gặp qua, đáng tiếc lúc ấy rời đi vội vàng, hắn không kịp thời lấy ra, trẫm hy vọng ngươi có thể làm được. Hoàng đế dừng một chút lại nói, gocchuyenaudio.com. Ngươi là do thái tử một tay đề bạt gần nhất trong triều có người lợi dụng ngươi nhắm vào thái tử cho nên trẫm điều ngươi đi lúc này là để tránh những phân tranh không cần thiết sự khổ tâm của trẫm ngươi có thể hiểu được không? Thì ra năm đó không phải chỉ là lời đồn nhảm, trên núi Thái Hành đúng là có bảo tàng do tổ tiên lưu lại, chỉ là phần bảo tàng này cũng không phải là kim ngân đơn thuần mà là binh thư. Mộc Yến Phi giờ phút này mới chính thức hiểu được hàm ý chính thức mà ngày đó vô danh nói, định nghĩa bảo tàng trong lòng của mỗi người đều không giống nhau. Đối với đế vương mà nói, cho dù có bao nhiêu chân bảo đi nữa cũng không bằng một quyển khoáng thế kỳ thư. Hoàng đế vội vã muốn có được quyển sách này, chỉ sợ năm đó không phải quỷ đầu không có thời gian lấy ra, mà là cố ý lưu lại. Hắn cười lạnh trong lòng, trên mặt vẫn lộ ra cảm kích nói. Tạ ơn hoàng thượng đã châm trước, hoàng đế tựa hồ mệt mỏi, đôi mắt có chút lờ mờ, một lúc sau lại nói. Thân thể ngươi vẫn còn nhiễm bệnh, trẫm vốn là nên điều người khác đi làm nhiệm vụ này, bất quá trong triều người giỏi thì nhiều, nhưng có thể làm trẫm yên tâm cũng chỉ có một mình Ái Khanh, ngươi cố mà đi làm một chuyến đi. Thần lĩnh chỉ, thời gian cũng đã khá lâu rồi, binh thư chưa chắc đã tìm được, ngươi cứ làm hết sức là được, về phần người đồng hành, ngươi cứ tùy ý tuyển binh. Nếu đã là mật chỉ, ngươi biết không nên nhiều, thần chỉ mang theo những tùy tùng ngày thường quen sai khiến là được. Mộc Yến Phi nói rất điềm tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi nghi hoặc. Lời nói của hoàng thượng mặc dù quang minh chính đại, nhưng suy nghĩ của hắn chỉ là muốn lợi dụng mình lấy được binh thư mà thôi, nhưng vào lúc thời cục dung chuyển thế này, hắn lại điều mình đi, chẳng lẽ là cố ý tương ngôi vị hoàng đế truyền cho tứ hoàng tử cho nên gián tiếp tước binh quyền của thái tử. Nếu là như thế kia trước để mình trọng trưởng ấn soái lại là vì sao? Hoàng đế không biết trong lòng Mộc Yến Phi đang nghĩ đến điều gì, thấy hắn trả lời rất nhanh nhẹn, có chút mừng rỡ, nói. Chuyến đi này chỉ sợ có chút nguy hiểm, thân thể ngươi lại mang theo thương, trẫm sẽ tiến cử một người cho ngươi, người này đi theo trẫm đã nhiều năm, rất trung thành, công phu cũng khá tốt, rất hữu dụng. Mộc Yến Phi ngẩn ra, không biết hoàng đế lại muốn diễn đến cao trào gì. Thấy hắn nghi hoặc, hoàng đế mỉm cười nhẹ nhẹ, nói. Kỳ thật người này ngươi cũng đã quen rất lâu rồi, tin tưởng có hắn đi theo, mọi chuyện Ái Khanh có thể không cần phải lo lắng. Nhìn thấy trong ánh mắt hoàng đế hiện lên. Quang tim Mộc Yến Phi đột nhiên đập mạnh, lòng cũng có chút rối loạn, mơ hồ đoán được cái gì, rồi lại không muốn suy nghĩ nhiều, chỉ nghe giọng nói của hoàng đế trầm xuống, nói. Ra đi, ra mắt tân chủ tử của ngươi. Phòng trong truyền đến tiếng bước chân, lập tức một bộ quần áo huyền sắc đập vào tầm mắt của Mộc Yến Phi, hơi thở quen thuộc theo sự tiến đến gần của nam nhân nhẹ nhàng nhắn nhủ cho hắn, nụ cười khe khẽ kia vẫn trong trẻo như thường ngày, dẫn theo vài phần hào hiệp ngoạn thế bất cung, quen thuộc như vậy, rồi lại xa lạ như vậy. Trong mắt Mộc Yến Phi co chặt nhìn chằm chằm vào Đào Nhiên đang tiến đến gần mình, đi thẳng đến trước mặt mình. Ra mắt vương gia, giọng nói trong ngần thanh nhã tựa như con người của Đào Nhiên. gocchuyenaudio.com. Mộc Yến Phi bình tĩnh lại từ trong kinh ngạc nhìn hắn khom người hành lễ với mình, cử chỉ từ ung dung cho đến thờ ơ, phảng phất như bọn họ chưa từng quen thuộc. Đào Nhiên là người của ám các từ nhỏ thành tâm cống hiến sức lực cho trẫm. Lần trước Ái Khanh Nam Hành, trẫm biết tất có hung hiểm, cho nên phái hắn đi theo bảo vệ. Hắn thi hành nhiệm vụ cũng không tệ lắm, các ngươi một đường đồng hành, chắc cũng đã quen thuộc lẫn nhau rồi, hôm nay trẫm tứ hắn cho Ái Khanh mặc tình sai phái. Mộc Yến Phi lại là cả kinh, ám các hắn cũng có nghe nói đến, nghe nói những người trong các đều là cận vệ của hoàng đế, thân phận cực kỳ bí ẩn, từ cung đình, cho tới dân gian, đều có sự tồn tại của bọn họ, phụ trách tình báo ám sát hộ vệ, các loại công việc chỉ nhận mệnh lệnh từ một mình hoàng đế. hắn chỉ xem đó là lời đồn đại, không nghĩ tới dĩ nhiên lại là thật sự, thậm chí, Đào Nhiên lại còn là một người trong số đó. Trong lúc nhất thời trong lòng rối loạn như bó gai, tay không kềm được nắm chặt, đủ loại tia chớp vụt qua lại trong đầu, không tin, lo ngại, khiếp sợ, thậm chí ngay cả sát khí cũng thi nhau quấn lại thành một cục. Nhìn Đào Nhiên lại thi lễ với mình, nói, một đường giấu giếm, đúng là bất đắc dĩ, xin thỉnh vương gia chớ trách. Sẽ không, Mộc Yến Phi đè xuống tâm tình dao động trong nháy mắt, lạnh nhạt nói. Nhưng thật ra bản vương nên cảm tạ ngươi một đường hộ tống mới phải. Thanh âm bình thản, nghe không ra một chút tức giận. Đào Nhiên ngạc nhiên nhìn Mộc Yến Phi, sau đó khóe miệng nhếch lên nụ cười, khom người lui sang một bên, cử chỉ hữu độ, quả nhiên là ám vệ do hoàng gia huấn luyện ra. Các ngươi cứ chọn ngày khởi hành đi, không cần phải đến từ biệt ta nữa. Hoàng đế khoát khoát tay, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Nội thị tổng quản vội vàng nháy mắt ra hiệu Mộc Yến Phi, Mộc Yến Phi hành lễ rời khỏi tầm cung, xoay người sải bước đi về phía trước. Tâm rất hỗn loạn, đập nhanh như bay, mất đi nhịp điệu vốn có, trong đầu xoay chuyển vô số ý nghĩ, lập tức liền tiêu mất. Gió đêm kéo tới, làm rối tóc mai hai bên đầu, còn có tâm tư, rối bời hỗn loạn, không cách nào kiểm soát được. Sự tồn tại của ám các cực kỳ bí ẩn, chỉ sợ ngay cả người trong hoàng thất cũng không rõ nội tình, hoàng đế lại tặng cho mình một ám vệ do chính tay đào tạo, có thể thấy được đặt cược lần này rất là to lớn, hắn không tin đây là sự tín nhiệm của hoàng đế đối với chính mình, chỉ sợ hoàn toàn trái ngược, lo lắng hắn giấu nhẹm quyển binh thư kia làm của riêng, cho nên mới phái tâm phúc theo hắn đi thực hiện nhiệm vụ này. Đào Nhiên đi theo phía sau Mộc Yến Phi, thấy hắn đi nhanh như bay, vội vàng bước nhanh đuổi theo, không nói lời nào, chỉ là yên lặng đi theo. Hai người một trước một sau ra cửa cung, Mộc Yến Phi đã nhìn thấy ngựa của mình từ phía xa xa, mới dừng chân đứng lại. Đào Nhiên cũng dừng lại theo hắn, một lúc lâu vẫn không thấy hắn nói lời nào, nhân tiện nói. Vương gia, có cần ta dắt ngựa đến không? Mộc Yến Phi quay đầu nhìn hắn, trước cửa cung đèn rất sáng, nhưng Đào Nhiên vẫn đứng trong góc tối, mặt khuất sáng, che đi phía sau sự tán mạn trên vẻ mặt, nhưng ăn nói vẫn yêu nhã như lúc bình thường, căn bản không có bối rối và thất thố sau khi chân trướng bị vạch trần. Gocchuyenaudio.com. Mộc Yến Phi đôi mắt khẽ nhắm lại, đột nhiên phát hiện Đào Nhiên lúc nào cũng đều ưu nhã như thế này, cho dù trên đường bị đuổi giết, cho dù thụ thương trúng độc, cho dù bị đao phong của mình uy hiếp, người này cũng không có toát ra vẻ mặt gì ngoài sự ưu nhã, cũng không có gì khiến hắn bị dao động, cho tới bây giờ đều không có. Đào Nhiên, hắn điềm tĩnh nhìn nam tử đang đứng đối diện với mình, kêu lên. Đào Nhiên khóe miệng lơ đãng nhếch lên, bộ dạng tự tiếu phi tiếu, hỏi. Vương gia có gì cần căn dặn? Ngươi biết điều bản vương muốn làm nhất bây giờ là gì không? Hai chữ, bản vương, kéo khoảng cách hai người ra xa. Đào Nhiên trong mắt có chút thẫm lại, ánh mắt lướt qua tay phải của Mộc Yến Phi. Tiến cung diện thánh, Mộc Yến Phi không mang theo yêu đao, nhưng cái tay kia đã co lại trong lơ đãng, hắn cười dài nói. Ngươi muốn giết ta, vương gia. Nói không sai, vừa rồi, giây phút hắn nhìn thấy Đào Nhiên trong tầm cung, trong lòng hắn đã nổi lên sát khí. Đào Nhiên biết rất nhiều bí mật của hắn, chỉ cần tiết lộ một chút ra ngoài, hắn sẽ không còn đường nào lui. Hơn nữa, hắn không cách nào dễ dàng tha thứ cho kẻ đã lừa gạt mình. Đối với một kẻ phản bội, tử vong là kết quả tốt nhất. Nhưng bây giờ thần thái ung dung, điềm tĩnh của Đào Nhiên ngược lại làm hắn bỏ đi ý nghĩ này. Người này không động đến được, hắn rất rõ ràng, ít nhất bây giờ hắn còn chưa thể động. Đào Nhiên là tâm phúc của hoàng đế, bị giết sau khi vừa phái đến cấp cho mình, hắn không có cách nào giải thích. Hơn nữa hắn nghĩ Đào Nhiên hẳn cũng đã che giấu hoàng đế không ít chuyện, nếu không hoàng đế sẽ không giao nhiệm vụ này cho mình đi làm. Mộc Yến Phi không nói lời nào, Đào Nhiên cũng không nói, chỉ là mỉm cười nhìn hắn, lại bị Mộc Yến Phi làm ngơ, xoay người đi. Bên kia nam thấy Đào Nhiên theo chủ tử đi ra, rất kinh ngạc, vội vàng dắt ngựa chào đón, Mộc Yến Phi lại không muốn cưỡi ngựa, đi bộ về phía trước, khoát tay ý bảo A Nam đi theo xa xa. Đào Nhiên cũng đành phải đi theo, cười nói. Vương gia, vừa rồi ngươi đứng trước mặt thánh thượng còn nói không để ý đến sự giấu giếm của ta, sao lại nhanh chóng nuốt lời vậy? Nghe Đào Nhiên giờ giọng trịch thượng nói với hắn, Mộc Yến Phi hừ một tiếng, hỏi lại. Ngươi không có chuyện gì nói với bản vương sao? Vương gia muốn nghe chuyện gì? Đào Nhiên tiến gần sát hắn, nén thấp giọng, mỉm cười nói. Bất quá thuộc hạ nghĩ vương gia hẳn là không cần phải lo lắng chuyện gì, thuộc hạ sau này còn muốn nhờ vả vào sự tài bồi của vương gia, phải nói như thế nào, phải làm như thế nào, thì vẫn phải suy xét cho rõ ràng. Hừ, Mộc Yến Phi dừng lại bước chân, cười lạnh nhìn hắn. Ta tự nghĩ người của ám các có bao nhiêu trung thành, bất quá cũng chỉ là như thế. Thuộc hạ rất trung thành đấy chứ, cho nên những chuyện khiến cho thánh thượng yêu tâm thuộc hạ sẽ không nói lung tung. Đào Nhiên, tiếng hét lớn cắt đứt giọng nói tưởng chừng như rất ngay thẳng của Đào Nhiên, Mộc Yến Phi đi đến gần hắn, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm tựa như muốn thấy rõ sát khí sau gương mặt tươi cười này. Ta muốn nghe lời nói thật, ngươi có thể chọn lựa trả lời, hoặc là chết. Ta biết ngươi là cận vệ của ám cấp, bất quá chết một tên thị vệ nhỏ nhoi, tin rằng hoàng thượng sẽ không làm gì được ta đâu. Điểm này không cần vương gia nhắc nhở, Đào Nhiên vẫn cười nói ung dung, đối với thân phận của mình, thuộc hạ cũng tự biết. Khóc chuyện audio.com, biết là tốt rồi, Mộc Yến Phi cười lạnh, nhìn Đào Nhiên cười rất tự tại, lửa giận lại trào lên. Cảm giác con người đúng là kỳ quái, lúc đầu hắn cảm thấy nụ cười của Đào Nhiên rất bị ổi, sau đó có hào cảm với hắn, thì lại thích nhìn hắn mỉm cười, nhưng giờ phút này thì lại trái ngược. Nụ cười tán mạn của Đào Nhiên lại làm cho hắn có một sự chán ghét nói chẳng thành lời, hắn chán ghét nhìn thấy sự lạnh lùng không đặt bất cứ thứ gì trong lòng đó. Bình tĩnh lại, Mộc Yến Phi hỏi, ngươi lúc đầu bị thương ở lại trong miếu, là vì có thể tiếp cận ta. Chấm, phải, Đào Nhiên thản nhiên đối diện với ánh nhìn tràn đầy sự áp bách của hắn. Chỉ có như vậy mới có thể ẩn thân bảo vệ vương gia. Thì ra là bảo vệ. Nếu không thì sao, Mộc Yến Phi hỏi rất lạnh lùng, điềm tĩnh, Đào Nhiên trả lời cũng rất tự tại, nhưng hai người đều biết đó chỉ là cái cớ, nếu Hoàng đế thực sự lo lắng cho Mộc Yến Phi, thì sẽ có mấy trăm loại phương pháp bảo vệ hắn, thậm chí sẽ không phái hắn đi Vân Nam, mà không phải sắp đặt tâm phúc ở bên cạnh hắn, cùng đi với hắn, điều tra hắn có phải thực sự mất đi võ công hay không, thật sự có lén lút lui tới với Vân Nam Vương hay không. Lệnh Tôn cũng là người của ám các, bị hỏi, ánh mắt Đào Nhiên lóe ra một chút. Hắn nhớ tới phản ứng quái dị của Vô Danh khi nhìn thấy mình lúc ở Vân Nam. Nếu Vô Danh thực sự là quỷ đầu thì với giao tình cùng Hoàng đế năm đó, chỉ sợ là đã từng gặp phụ thân của mình, thậm chí biết được thân phận của phụ thân. Phụ tử dung mạo giống nhau, Vô Danh vừa nhìn thấy hắn tất nhiên sẽ nghĩ đến quan hệ của bọn họ. Vô Danh nhất định là đã nói với Mộc Yến Phi điều gì đó, cho nên sau đó thái độ của Mộc Yến Phi đối với mình mới có thể trở nên cổ quái. Suy nghĩ của Đào Nhiên thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt nguyên do trong đó, cười nói. Vương gia, có vài bí mật không liên quan đến bản thân mình, biết cũng không hẳn là chuyện tốt đâu. Đây là gián tiếp thừa nhận nghi vấn của Mộc Yến Phi, phụ tử hai người răng sẵn bẫy cho hắn chui vào, mà hắn lại tin chuyện đó là thật. Mộc Yến Phi lại hỏi, lúc ở Vân Nam, ngươi vì sao lại giết chết người của thái tử? Người đó ta từng ngẫu nhiên chạm mặt khi tiến cung, hắn lại nhớ bộ dáng của ta, để tránh có chuyện không hay xảy ra ta chỉ có thể diệt trừ hắn. Đào Nhiên nghiêm chỉnh nói, vương gia nên hiểu rõ, người trong ám các thân phận tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu lo lắng bị tiết lộ ra ngoài, vậy tại sao lúc đầu ngẫu nhiên chạm mặt hắn thì không giết hắn diệt khẩu? Đào Nhiên làm vậy chỉ sợ là vì phòng ngừa người nọ tiết lộ bí mật của hắn trước mặt mình, khiến cho hắn không cách nào âm thầm điều tra chính mình. Hắn không biết Đào Nhiên sử dụng thủ đoạn thế nào, khiến cho bản thân mình vẫn đều để ý đến hắn, cho dù ngay cả sau khi nghe Vô Danh nhắc nhở, hắn vẫn lựa chọn tin tưởng, nhưng bây giờ hắn lại phát hiện kẻ mà mình tín nhiệm kỳ thật vẫn đều toán kế hắn, binh bất yếm trá, kỳ thật cũng không có gì hay để nói cả, hắn chỉ là không rõ vì sao người này vẫn thờ ơ như mây trôi gió thoảng, xem bản thân như kẻ đứng ngoài cuộc, sau khi tất cả chân tướng đều bị vạch trần. Cuồng nộ lại xông lên, cũng không còn cách nào nhịn xuống được, Mộc Yến Phi chất vấn. Ngươi để ta thụ thương là vì xác định nội lực của ta có thật sự biến mất hay không phải không? Nếu ta nói không phải, vương gia sẽ tin sao? Sẽ không, góc chuyện audio.com, ta cũng sẽ không, Đào Nhiên mỉm cười nói. Cho nên, vương gia hỏi những lời này thì có ý nghĩa gì đâu chứ? Một chút ý nghĩa cũng không có, tựa như bây giờ hắn nói chuyện với Đào Nhiên, cho dù đã biết tất cả chân tướng, thì có thể thế nào chứ? Bản thân hắn cũng từng nói, chuyện của quá khứ, bất luận ai đúng ai sai, đều không cách nào quay lại được. Nếu ngươi vốn muốn cùng ta đồng hành, vì sao ngay lúc đầu lại cự tuyệt đề nghị của ta? Chấm, câu hỏi tựa hồ lại quay về nguyên điểm, đối diện với sự hùng hùng hổ hổ của Mộc Yến Phi, Đào Nhiên rất bất đắc dĩ, đành phải nói. Bởi vì ta thích người khác thỉnh cầu ta. Chấm, thì ra là như thế. Mộc Yến Phi nở nụ cười, nhưng đôi mắt sau ý cười đó thì lại tràn ra sát khí nồng nặc nhìn Đào Nhiên, nói một cách uy nghiêm đáng sợ. Ngươi phải nhớ rõ những gì ta từng nói với ngươi. Nhớ rõ, vương gia nói, nếu ta phản bội, thì sẽ để yêu đao uống máu của ta. Đào Nhiên rất bình tĩnh. Bất quá ta cho tới bây giờ đều không phải là người của vương gia, trước thời điểm này ta chỉ có một chủ tử, cho nên tại sao lại là phản bội? Cho tới bây giờ cũng chưa từng tin, chưa từng thích, chưa từng động tâm, thậm chí cũng chưa từng để ý, cho nên mới có thể nhẹ nhàng, ung dung nói ra những lời như thế. Hôm nay một lời đã hứa, nguyện sẽ làm thân châu ngựa cho ngài. Lời hứa vô cùng khí phách của ngày đó, giờ phút này nhớ lại bất quá cũng chỉ như câu nói đùa mà thôi. Gió đêm thổi đến, thổi đi vài phần tĩnh lặng, có hơi lạnh, không biết lạnh là do gió, hay lạnh là do tâm. Giọng nói Mộc Yến Phi trong gió càng lúc càng lãnh đạm, nói khẽ. Đào Nhiên, ngươi đã phản bội lời hứa với chính mình rồi. Không có, vạt áo bị gió thổi quăn lên, Đào Nhiên đưa tay phủi phủi, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Mộc Yến Phi. Chẳng lẽ vương gia không rõ sao? Lời hứa chỉ chân thật vào thời điểm nói ra mà thôi. Nói không sai, trên đời này không có thứ gì là vĩnh hằng không thay đổi cả, nhất là nhân tâm, tựa như Đào Nhiên không cách nào hiểu rõ cảm tình của hắn, hắn cũng không có cách nào nhìn thấu rõ lòng dạ của Đào Nhiên. Mộc Yến Phi không muốn chú ý đến Đào Nhiên, những hình ảnh trong suốt chặng hành trình đồng hành cùng nhau hiện ra lướt nhanh trong đầu, cuối cùng đều biến mất trong nụ cười trên gương mặt của người đối diện. Tâm tình đã lắng đọng xuống, thay vào đó là sát khí, không chỉ vì sự dối lừa của hắn, còn có sự tồn tại của hắn sẽ tạo thành uy hiếp đối với chính mình. Đào Nhiên cảm giác được phần sát khí đó, nụ cười trên mặt bỗng chốc cứng đờ, hắn không một chút hoài nghi, nếu giờ phút này trong tay Mộc Yến Phi có đao, nhất định sẽ dùng đao chảm hắn, bất quá hắn không chút nào khiếp đảm, ngược lại còn có chút hưng phấn, huyết mạch đột nhiên dồn dập, hắn rất muốn nhìn thấy mặt tàn nhẫn của vị tướng quân này khi rong ruổi xa trường, nhìn thấy hắn vung yêu đao lên, đao phong sẽ làm máu bắn ra như hoa bay trong gió. Ảnh là phi hoa mừ, Mộc Yến Phi vung tay lên, nhưng không phải giết người. A Nam theo hắn nhiều năm, hiểu ý của hắn, vội vàng dắt ngựa đến. Mộc Yến Phi cầm lấy loan đao, xoay người lên ngựa, khi nhún người thì tay áo nhạt màu phất lên tung bay, tâm trạng Đào Nhiên có chút dao động, theo bản năng chạy lên phía trước gọi. Vương gia, xoạt, đao phong sắc bén hiện lên, Đào Nhiên chỉ cảm thấy trên mặt mình hơi lạnh, một lọn tóc đã bị Lệ Phong cắt đứt rơi xuống. Gocchuyenaudio.com Mộc Yến Phi không có rút đao ra, nhưng sự sắc bén của vỏ đao cũng đủ để giết người, khí thế lạnh lùng, vô hình trung báo cho hắn chớ có tiến lên đi cùng nữa. Đào Nhiên đứng lại, trong gió đêm chỉ nghe tiếng vó ngựa dần dần đi xa, vài tên hộ vệ khác cũng đuổi theo. Không bao lâu sau, trong sự nặng nề của đêm khuya tăm tối, chỉ còn lại một mình hắn đứng đó mà thôi. Đã trải qua nhiều chuyện đến vậy, mà tính tình vẫn còn khó ưa như cũ a, Đào Nhiên một mình đứng lặng yên trong gió, phát ra tiếng cười khẽ bất đắc dĩ. Gương mặt có hơi rát, hắn giơ tay sờ thử, đầu ngón tay dính một chút máu, là do yêu đao lưu lại, không phải quá đau, mà lộ ra sự lạnh lẽo như băng, mang theo lạnh ý của tử vong, khiến hắn không khỏi nghĩ, không biết lần sau khi Mộc Yến Phi vung đao lên, có phải là lúc đầu mình rơi xuống. Đào Nhiên không có ngựa chờ hắn đi bộ trở về vương phủ, thì đã qua canh ba, không ai mở cửa, hắn đành phải nhảy qua tường, trở về phòng của mình. Trong phòng rất yên tĩnh, hắn do dự một chút mới đẩy cửa đi vào. Mộc Yến Phi không có ở đây. Hắn đương nhiên sẽ không có ở đây. Đào Nhiên vào phòng ngủ, tự giễu mình, chỉ sợ vị tướng quân kia trong đầu bây giờ đều chứa đầy suy nghĩ làm cách nào diệt trừ chính mình. Mật thám của Hoàng đế bên người có lẽ hắn cũng không cách nào ngủ an lành cho được. Có hơi mệt ngay cả đèn cũng lười thắp, Đào Nhiên tháo đai lưng trong bóng tối, nhuyễn kiếm đeo bên hông phát ra tiếng vang, khiến tâm tư của hắn có chút lay động, ngẩn ra, mang kiếm đặt lên gần mép bàn, đang muốn cởi áo, đột nhiên cảm thấy được trong phòng có người, do hắn vừa rồi tâm tư phiền loạn nên không phát hiện. Đào Nhiên vội vàng đi lấy kiếm, nhưng đã trễ. Trường phong đánh vào hậu tâm của hắn, hắn đành phải lắc mình phản kích tránh trường pháp đang đánh tới, lập tức chỉ phong như kiếm, điểm về phía thủng trung huyệt của đối phương, nhưng đầu ngón tay khó khăn lắm mới đến gần được ngực đối phương thì dừng lại, mùi rượu quen thuộc truyền đến, là đào hoa tửu mà hắn thích suốt đường đi Mộc Yến Phi chuẩn bị cho hắn rất nhiều. Đang lúc do dự, nắm đấm của đối phương đã đánh tới, đánh dầm vào bụng dưới của Đào Nhiên. Hắn bị đánh té ngã lên chiếc giường phía sau, lập tức mạch trên tay phải bị giữ chặt kéo lên trên đỉnh đầu đè xuống. Mộc Yến Phi dùng đầu gối đè ngực hắn lại tiện tay cầm lấy nhuyễn kiếm hắn đặt trên bàn, thân kiếm bắn ra mấy thốn kiếm phong sáng như tuyết đặt ngay chân cổ của hắn. Chống lại ánh mắt sắc bén của Mộc Yến Phi, Đào Nhiên có chút bất đắc dĩ, nói. Vương gia thuộc hạ đi lâu như vậy mới vừa về, đêm nay thật sự không có khí lực chơi vật lộn với ngươi rồi. Tại sao đến lúc lại thu tay lại? Vương gia đã quên rồi sao? Đào Nhiên than thở, đêm nay hoàng thượng đã tặng thuộc hạ cho người rồi, ta làm sao dám động thủ với chủ tử của mình chứ? Nói không sai, từ nay về sau ta chính là chủ tử của ngươi, cho nên, bất quản ta làm cái gì, ngươi đều sẽ không phản đối, có đúng hay không? Nhìn thấy trong mắt Mộc Yến Phi lộ ra ý chế giễu, Đào Nhiên cười khổ. Hắn rất muốn phủ định, nhưng nhuyễn kiếm nam nhân đặt ở chân cổ của hắn khiến hắn không cách nào lên tiếng, phần cường thế đó gián tiếp nói cho hắn, Mộc Yến Phi không phải muốn nghe hắn trả lời, mà là muốn làm sáng tỏ ý nghĩ của mình vào giờ phút này. Góc truyện audio.com. Cằm có hơi đau, Mộc Yến Phi nắm chặt lấy cằm của hắn bắt hắn phải đối diện với chính mình, nhìn thấy vệt máu trên má hắn, đôi mắt có hơi nheo lại, hỏi. Đau không, ngươi đè tới làm ta rất đau. Đào Nhiên trả lời rất nghiêm túc, đổi lại những lời này là sự đè ép thật mạnh khiến hắn đau hơn nữa, đầu gối Mộc Yến Phi đè lên ngực của hắn, là cố ý ép đến nổi hắn không cách nào hô hấp, sau đó cúi đầu cắn lên môi của hắn, đau đớn truyền đến, Đào Nhiên ngửi được mùi máu, lẫn trong mùi hương của rượu đào hoa, mang theo hơi thở mê hoặc. Mộc Yến Phi đã uống rượu, hơn nữa uống cũng không ít, xem ra cuối cùng do vẫn chưa từ bỏ ý định cho nên mới ở chỗ này chờ hắn về, muốn một lời giải thích. Nhưng mà giải thích gì hắn cũng không đưa ra được bởi vì đấy là sự thật, những ôn nhu quan tâm đó bất quá đều là vì muốn đạt tới mục tiêu mà cố ý làm ra giả tượng, hắn cho tới bây giờ đều không thay đổi, chỉ là do Mộc Yến Phi nhìn nhầm người mà thôi. Mùi máu tanh trên khóe môi càng ngày càng nồng nặc, tiếng răng và môi va chạm vào nhau truyền đến khe khẽ, nhuyễn kiếm rơi xuống đất, Mộc Yến Phi tháo quần áo của Đào Nhiên ra, hướng về giữa hai chân hắn rất thô bạo. Hắn không trốn tránh, đối đãi có chút bạo lực thế nhưng lại làm hắn cảm thấy hưng phấn, ôm lấy đầu của Mộc Yến Phi, ngón tay chen vào tóc hắn ve vuốt, sau đó dần dần rời thấp xuống, mở nút thắt trên áo Mộc Yến Phi, ngón tay thanh mảnh luồng vào, chậm rãi vuốt ve dọc theo dự mềm dẻo của da thịt. Kích tình đã được nhen lên, cũng giống như bình thường vẫn làm vậy, nhưng hắn lại biết tất cả đều đã đổi khác, ngay thời khắc hoàng đế triệu hắn tiến cung, hắn hiểu được vở trò mà hắn diễn đã đến lúc hạ màn rồi. Trò cũng có lúc sẽ diễn xong, chỉ là sớm muộn mà thôi, đối với kết cục này, hắn đã thấy rõ từ lâu, kẻ thấy không rõ chính là Mộc Yến Phi. Hạ thân đột nhiên truyền đến đau nhức kéo tâm tư của Đào Nhiên trở lại, hắn không chịu đựng nổi cong người lại, phân thân bị nam nhân nắm chặt trong tay, bởi vì đau đớn mà mềm đi rất nhiều, hắn thở dốc nói. Vương gia, người thật là chẳng ôn nhu gì cả. Đang suy nghĩ cái gì? Đang ở trên giường của ngươi, ta còn dám nghĩ gì nữa chứ? Đào Nhiên vừa trêu chọc xong, liền cảm thấy bàng quang một trận đau đớn, Mộc Yến Phi tăng thêm lực đạo, hỏi lại. Đang suy nghĩ cái gì? Nghĩ đến ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ tin sao? Sẽ không, Đào Nhiên cười than thở. Ta nghĩ lời nói của ta, sau này ngươi sẽ không còn tin tưởng nữa. Lời lẽ thờ ơ lạnh nhạt nhưng lại làm cho người ta cảm thấy tiếc thương. Mộc Yến Phi không biết đây có phải là do ảo giác của mình hay không, nhưng vẫn thả Đào Nhiên, không tiếp tục trừng phạt nữa. Đêm nay hắn đến đây không phải là vì muốn kiếm tìm chân tướng, mà là muốn lấy thứ mà bản thân mình muốn. Đối với kẻ đã được ban tặng cho chính mình, hắn có thể muốn đòi hỏi gì cũng được, không cần phải nghĩ đến sự cảm thụ của đối phương. Giữ chặt thối căn của Đào Nhiên, tay kéo dài đến từ sự phía sau lưng hắn, đâm vào dò xét không chút nào thương tiếc. Hậu đình của Đào Nhiên rất chặt theo sự tiến vào của hắn phát ra run rẩy, nhưng lại không phản kháng như dĩ vãng, mà là thuận theo sự xâm phạm của hắn. Cảm giác được sự thắt chặt của hậu đình, tâm tình Mộc Yến Phi cảm thấy dễ chịu vài phần. Góc truyện audio.com. Hắn biết với cá tính và thân thủ của Đào Nhiên, mặc dù chơi bời nơi chốn gió chăng, cũng sẽ không thư phục dưới thân người khác, nhưng lại cố ý hỏi. Không có người nào từng đụng đến nơi này chứ? Đào Nhiên bị sự thô bạo của Mộc Yến Phi làm đau đến nổi sắc mặt trắng bệch, lại nghe hắn chào phúng, nhịn không được hít hơi cười nói. Nếu vương gia ngươi không tín là người... Đau nhức từ hậu đình đột nhiên truyền đến, Mộc Yến Phi lại nhét vào cơ thể hắn hai ngón tay cố ý gia tăng lực đạo, Đào Nhiên quả nhiên đau đến nỗi cong người lại, Mộc Yến Phi lại không để ý đến cảm thụ của hắn, cúi người đè hắn lại, bắt buộc hắn phải tiếp nhận nụ hôn của mình. Đau đớn khiến Đào Nhiên không thể tập trung vào trong nụ hôn, bất quá cũng may hai người đã có vô số lần thân mật tiếp xúc lúc trên đường đi, hắn biết phải ứng phó thế nào đối với sự bạo lực của Mộc Yến Phi, dần dần thân thể chậm rãi nóng lên trong sự ma sát, cảm thấy nụ hôn của Mộc Yến Phi vờn quanh trên môi hắn dứt khoát nhắm mắt lại, hưởng thụ sự vui vẻ ngắn ngủi. Tiếng thở dốc trầm trọng vang lên trong bóng tối, là khoái cảm do cọ sát khi ái ân mang đến, nhưng Mộc Yến Phi nhanh chóng phát hiện sự hời hợt của Đào Nhiên, hắn không kháng cự sự xâm phạm của mình như thường ngày, thậm chí ngay cả khó chịu cũng cơ bản không có, cứ như vậy dễ dàng tiếp nhận. Đào Nhiên rất ngoan ngoãn, nhưng thứ khiến cho Mộc Yến Phi tức giận cũng chính là sự ngoan ngoãn này, phảng phất là vì ở trước mặt hắn, vị chủ tử này, chuyện Đào Nhiên duy nhất có thể làm chính là ngoan ngoan chấp nhận số mệnh, sau đó không hề gì cả. Người rất hưng phấn, rút thân thể từ trong dây dưa ra, Mộc Yến Phi cau mày nhìn Đào Nhiên, bàn tay mơn trớn khuôn mặt của hắn, hai má của hắn rất nóng, đôi mi khẽ run, hơi thở có chút hỗn loạn, khố hạ phân thân cứng thân đứng dậy, chứng minh hắn đang chìm trong hưởng thụ, nhưng Mộc Yến Phi lại không cảm thụ được phần nhiệt tình đó, hai người kề rất gần nhau, nhưng bởi vì khoảng cách quá gần, khiến cho những sự vật vốn quen thuộc đều trở nên xa lạ. Hưởng thụ nửa đường bị cắt đứt, Đào Nhiên không vui mở mắt ra, đột nhiên da đầu rất đau, Mộc Yến Phi nhéo tóc hắn, kéo hắn đến trước mặt mình, nhìn thẳng vào con mắt của hắn, quát hỏi. Tại sao không phản kháng như thường ngày? Ngươi rõ ràng không thích bị như vậy, không phải sao? Nhưng chẳng phải ngươi rất thích sao? Đau đớn khiến trong mắt Đào Nhiên hiện lên sự khó chịu, miễn cưỡng nói. Ta đã rất cố gắng lấy lòng ngươi rồi, vương gia, nếu ngươi còn chưa hài lòng, ta thật không biết bây giờ phải làm thế nào mới được. Thì ra người của ám các ngay cả chuyện này cũng được huấn luyện qua. Nói chính xác chúng ta cái gì cũng đều có thể làm, chỉ cần chủ tử cần. Cần, Mộc Yến Phi tức giận cười mỉa, thật khó cho ngươi có thể cứng lên được. Đối với người ngươi không thích, trên đời này chỉ cần muốn làm thì sẽ không có chuyện gì là không làm được cả. Nghênh đón ánh mắt khó chịu của Mộc Yến Phi, Đào Nhiên thản nhiên nói. Dù sao cũng không thắp đèn, ngủ với ai cũng đều giống nhau cả thôi. Khổ, hai tên đều cường như nhau, không tên nào chịu nhường tên nào cả cho dù trong lòng, đúng là có thích đó nha. Gió lạnh tạt đến, nắm đấm nặng nề đánh vào má Đào Nhiên, khí lực hung mãnh, cho thấy sự phẫn nộ của kẻ vung quyền vào giờ phút này. Góc chuyện audio.com, Đào Nhiên bị đánh ngã ngửa về phía sau, Mộc Yến Phi lập tức túm lấy áo của hắn, ghì hắn lên, lại một quyền đánh tới. Quyền này đánh vào dưới cằm của hắn, môi bị đánh vỡ, mùi máu tanh nhàn nhạt theo đau đớn tràn ngập trong miệng. Đào Nhiên nắm tay lại thành đấm, nhưng đặt ra sau lưng, không có đánh ra. Mộc Yến Phi lại vung quyền lên, nhưng sau khi đến gần thì cố gắng kềm lại, sự thờ ơ của Đào Nhiên khiến hắn càng căm tức quát. Động thủ, chủ tử, xin đừng làm khó thuộc hạ. Đào Nhiên cười khổ nói. Ta đã rất cố gắng lấy lòng ngươi rồi. Đúng, dễ dàng tha thứ cho sự bạo lực của hắn, khi cùng hắn làm thì lại tưởng tượng thành người khác. Tất cả những điều này là vì muốn lấy lòng ứng phó không chút xấu hổ, là bởi vì hắn xem tất cả những chuyện này như là đang thi hành nhiệm vụ, chỉ cần nhiệm vụ đạt thành, những thứ khác đều không quan trọng. Nắm tay của Mộc Yến Phi hết nắm lại buông, tới cuối cùng cũng nhịn xuống được tách người ra cười lạnh nói. Ta biết ngươi thích Hình Viễn Tâm, đáng tiếc hắn bây giờ đã có vợ có con, tiền đồ như gấm, căn bản nhìn ngươi gai mắt, ngươi có lẽ nên sớm từ tâm đi. Đào Nhiên kinh ngạc, nhìn thấy nụ cười cứng đờ trên gương mặt hắn, Mộc Yến Phi chỉ cảm thấy cảm giác tức nghẹn trong ngực tan ra hơn phân nửa, nhảy xuống giường, trước khi ra cửa lại nói. Làm việc cho tốt ta không nuôi dưỡng phế nhân. Cửa đóng lại, nghe tiếng bước chân đã dần dần đi xa, Đào Nhiên có chút buồn vô cớ, lại nhìn quần áo chính mình bị cởi ra hơn nửa, phân thân còn hưng phấn ngẩng cao đầu, hắn thở dài một hơi, làm được phân nửa phất tay bỏ đi, thật là quá sức khó ưa rồi, hắn cho tới bây giờ chưa từng đối xử bạo lực với bạn giường của mình như thế này cả. Như vậy không tốt sao? Tại sao nhất định phải nhìn rõ ràng tất cả? Lau đi tơ máu đang chảy xuống ở khóe môi, hắn than thở. Bọn họ ngay từ lúc đầu quen biết nhau là đã đi sai đường rồi, thì làm sao có thể tìm được một kết cục hạnh phúc cơ chứ? Nhưng mùi máu tanh trong miệng lại càng thêm nồng nặc là do Mộc Yến Phi lưu lại cho hắn. Vẫn cách làm lãnh khốc quyết liệt thường ngày của Mộc Yến Phi, như là gián tiếp phủ định sự đương nhiên mà hắn cho rằng. Từ ngày đó bắt đầu, Đào Nhiên không gặp được Mộc Yến Phi nữa, bởi vì hắn đột nhiên trở nên bề bộn nhiều việc. Trước khi Mộc Yến Phi tiếp nhận lại ấn soái, quan viên trong triều đều đến tống lễ chúc mừng, bây giờ là tới lúc hồi lễ, quản gia liền đem chuyện hồi tặng các phủ đã bái phỏng giao cho Đào Nhiên coi sóc, còn dặn dò nói tướng quân muốn bọn họ làm chuyện hồi lễ vô cùng hoành tráng, để tất cả mọi người đều biết, bảo hắn cứ xem xét tình hình cụ thể rồi xử lý. Đây là định chuyển sự chú ý của mọi người vào chuyện tống lễ, để có thể âm thầm sắp xếp chuyện rời đi sao? Đào Nhiên đoán Mộc Yến Phi có lẽ là nghĩ như thế, vừa may hắn cả ngày ở suốt trong vương phủ cũng cảm thấy nhàm chán, vì vậy nhận nhiệm vụ chuẩn bị đi các phủ. Quan viên trong triều đều biết quan hệ của hắn và Mộc Yến Phi, mặc dù khinh thường thân phận của hắn, nhưng ngoài mặt vẫn chiêu đãi hắn rất ân cần, cho nên chuyện vụn vặt này hắn xem như làm khá thuận lợi. Vài ngày trôi qua 89 phần 10 phủ đệ của quan lại trong kinh thành Đào Nhiên đều đến bái phỏng cả, chuyện này không phải chuyện lớn, nhưng cũng không phải quá vụn vặt. Góc chuyện audio.com, cả ngày mang theo lễ vật đi vòng vòng các nhà các phủ, đúng là cực khổ, danh sách tạ lễ quản gia đưa hắn rất nhiều, quay vòng là hết một ngày, ngay cả thời gian ăn cơm cũng chẳng có, còn phải xem xét sắc mặt người ta. Cũng may cá tính Đào Nhiên hào hiệp, không để bụng những lời ra tiếng vào này, có đôi khi được thưởng bạc mua hai bầu rượu, tới tối lại đến Thanh Lâu Hoa Phường ngủ một giấc, cho nên cảm thấy cũng rất tiêu diêu tự tại. Mộc Yến Phi tựa hồ đã quên trong phủ còn có một kẻ như hắn, buổi tối cũng không còn ngủ lại trong phòng của hắn nữa, Đào Nhiên đi nhạc phường chơi bời càng không có ai quản lý, chỉ là sự hầu hạ ân cần chu đáo trong phủ cũng không có, như vậy liên tiếp mấy ngày, trong vương phủ liền truyền ra lời đồn đại hắn đã thất sủng, đến cuối cùng ngay cả Thanh Đồng cũng cảm thấy bất thường, chạy tới hỏi hắn xảy ra chuyện gì. Thanh Đồng cơ trí dễ mến, đến phủ không lâu là đã quen thuộc với mọi người ở đây, hắn lại là hạ nhân, tìm cớ ra khỏi phủ cũng khó gây chú ý, cho nên mấy ngày nay chỉ cần có thời gian là chạy ra ngoài đi dạo, cũng không ai quản lý hắn. Đào Nhiên cũng là cả ngày chạy bên ngoài làm việc. Thanh Đồng sau khi nghe tiếng gió, nhưng vẫn không gặp được hắn, đêm nay thật vất vả mới tìm được hắn, hắn lại giống như không có chuyện gì, tựa người vào đầu giường chợp mắt. Ngươi không phải đã chơi bời hết những nơi trăng gió sao? Như thế nào lại bị thất sủng? Thanh Đồng bực bội đoạt lấy chén rượu trong tay Đào Nhiên, mới phát hiện hắn uống không phải rượu, mà là trà, không khỏi hồ nghi nhìn hắn, sợ hắn sau khi bị bỏ rơi tính tình thay đổi nghiêm trọng, ngay cả sở thích bình thường cũng quên luôn. Luôn luôn đều là ta sủng người khác, lúc nào đến phiên người khác sủng ta. Đúng ha, toàn là Bái Nhiên. Sủng, anh Mộc không à, ngươi đè nổi hắn xuống sao? Đè nổi không, đè nổi không, đè không nổi, cho nên chúng ta vui vẻ chia tay thôi. Đào Nhiên cười cười ngồi dậy, ý bảo gã sai vặt giúp mình châm trà. Bất quá nam nhân đều luôn cần sĩ diện, hắn lại là vương gia ta tất nhiên phải giúp hắn chừa chút sĩ diện rồi. Thanh Đồng không tin, càng ngày càng tiếp xúc nhiều với Đào Nhiên, hắn đã sớm phát hiện cá tính của vị thiếu gia này, trong 10 câu e rằng chẳng có lấy một câu là thật, giúp hắn rót trà, nói. Ngươi đều đã thất sủng rồi, chúng ta còn phải ở lại chỗ này sao? Chủ tử của ngươi nói thế nào? Bọn họ không nói gì, chỉ bảo ta nhìn chằm chằm thôi. Thanh Đồng nói xong, sợ Đào Nhiên hiểu lầm, vội vàng nói. Ta không có mật cáo chuyện của các ngươi à, ta chỉ tìm chuyện không quá quan trọng nói thôi. Đào Nhiên trầm ngâm không nói, Thanh Đồng có chút lo lắng, vội hỏi. Ta không có nói nhiều đâu đó, làm rất tốt cho nên ta có tin tức cho ngươi truyền đi đây. Đào Nhiên mỉm cười nói, vài ngày nữa chúng ta sẽ ra ngoài tầm bảo. Tầm bảo, là bảo tàng năm đó tổ tiên chôn ở núi Thái Hành, ta nghĩ nghe được tin tức này, chủ nhân ngươi nhất định sẽ rất vui mừng đấy. Thanh Đồng vẻ mặt kinh ngạc, vội hỏi, là thật sao, hẳn là vậy, Đào Nhiên cười rất thân thiết. Ít nhất chủ tử của ngươi sẽ rất hy vọng nó là thật. Nhưng mà, Thanh Đồng rất lo lắng hỏi. Nếu hành trình của các ngươi bị tiết lộ thì sẽ có nguy hiểm. Góc chuyện audio.com. Tên sai vặt này quả thật rất trung thành, bất quản bắt nguồn từ mục đích gì, hắn có thể nghĩ như vậy đều chứng minh hắn làm người cũng không tệ lắm. Điều này làm cho Đào Nhiên hạ quyết tâm cứu hắn, vỗ vỗ bả vai hắn, nói. Đi báo đi, ta tự có tính toán. Thanh Đồng đồng ý xong, vẫn nhịn không được hỏi. Ngươi còn không có nói cho ta biết chủ tử của ta tới cùng là ai à, không cần quan tâm hắn là ai, ngươi chỉ phải biết rằng, lật đổ hắn, ngươi mới có con đường sống. Nói cho ta biết đi, ta không muốn bán mạng cho người khác nhiều năm như vậy, mà ngay cả việc hắn là ai ta cũng đều không biết. Đôi mắt phượng của Đào Nhiên liếc xéo hắn, Thanh Đồng từ lúc vào Đào gia ăn ngon mặc ấm, gần như là nửa chủ tử, hắn có làm bán mạng cho người khác à, cũng chỉ có loại ngu ngốc như tứ hoàng tử mới có thể an bài trong phủ của hắn một con cờ chẳng dùng được bao nhiêu. Đào Nhiên ngay từ đầu từng hoài nghi Thanh Đồng là do hoàng đế hoặc thái tử phái tới, nhưng nếu là hoàng đế, thì sẽ không chọn một đứa trẻ không có tác dụng nhiều lắm, mà thái tử căn cơ vững chắc chỉ cần hắn yên vị, hết thảy đều là của hắn, kể cả ám cắp hắn không cần phải tốn thêm tay chân. Ngoại trừ bọn họ ra, chỉ có tứ hoàng tử mới có năng lực tra được thân phận của ám cắp bọn họ, có lẽ tứ hoàng tử là muốn ngầm tra xét hành động của bọn họ để suy đoán ý đồ của hoàng đế, nhưng lại không quá khẳng định Đào gia có thật thuộc về ám cắp hay không, cho nên mới phái một tên sai vặt đến. Bất quá chuyện này Đào Nhiên không muốn nhiều lời, Thanh Đồng không giống như hắn, vốn chỉ cần biết không nhiều lắm, là có thể dễ dàng lui người ra, cần gì phải kéo thêm hắn xuống nước cơ chứ. Kỳ thật ngươi cũng không biết phải không? Thấy Đào Nhiên không nói, Thanh Đồng con ngươi xoay xoay, hồ nghi nói. Nếu ngươi đã biết ta là do ai phái tới từ lâu, thì tại sao lúc đầu còn thu nhận ta? Chấm, Đào Nhiên không trúng phép khích tướng của hắn, cười cho qua chuyện. Chơi vui, không thể không nói, từ lúc ngươi đến, nhà ta lại tăng thêm rất nhiều niềm vui thú. Ngươi, Thanh Đồng tức đến nỗi vung nắm đấm lên, bất quá ngẫm lại mình không phải đối thủ của Đào Nhiên, đành phải nhụt chí thu tay về, hừ một tiếng, đẩy cửa chạy ra, Đào Nhiên chỉ nghe được tiếng giống giận dữ của hắn truyền đến. Dám ăn hiếp ta nhiều năm như vậy, thật quá đáng, ta muốn trả thù, ta nhất định sẽ trả thù. Đào Nhiên bật cười, lắc đầu, nói, muốn trả thù à, còn chưa đến phiên ngươi đâu. Đào Nhiên lại chạy đi hai ngày, chuyện quản gia giao cho hắn, hắn làm cũng gần xong cả rồi, cuối cùng chỉ còn lại mỗi phủ đệ của Châu Tể Tướng là hắn chưa đến bái phỏng. Không biết bắt nguồn từ tâm lý thế nào, hắn luôn cố ý vô ý tránh mặt Hình Viễn Tâm, nhưng cho dù tránh thế nào đi nữa, nhiệm vụ thì vẫn phải làm, cho nên sau khi đã làm những chuyện khác xong, tối hôm nay, hắn đi tới Châu Phủ bái phỏng. Gia đình dẫn hắn vào phủ tể tướng, nói chủ nhân đang nghỉ ngơi, Hình đại nhân đang tiếp khách, bảo hắn đứng ở hành lang ngoài tiền thính để đợi tin tức. Đào Nhiên vốn là muốn đưa lễ phẩm xong liền rời đi, lại bị làm ngơ. Hắn đứng ngoài hành lang đợi không biết bao lâu, có tiếng bước chân vang lên, tứ hoàng tử nổi giận đùng đùng đi từ hậu viện tới, nhìn thấy Đào Nhiên, sắc mặt khẽ biến, rẽ hướng, đi về phía hắn. Lại là ngươi, tứ hoàng tử thu hồi tức giận, ánh mắt xuồng xà đảo quanh trên người Đào Nhiên, nói. Khóc chuyện audio.com, thật khéo quá a, ngươi không phải trong phủ Mộc Yến Phi làm việc sao? Trễ thế này rồi đến châu phủ làm gì? Đào Nhiên làm ngơ ánh mắt xuồng xà của hắn, hành lễ xong, cung kính nói. Gần đây nghe nói tể tướng thân thể không khỏe, vương gia phái ta tới đây thỉnh an. Chấm, yên tâm, lão già đó còn mạnh khỏe lắm, không có việc gì cả đâu. Tứ hoàng tử bực bội nói xong, lại nói. Nhưng thật ra chủ tử của ngươi, hắn đúng là không biết yêu thương kẻ khác, đều đã trễ thế này, còn để ngươi bận bịu làm việc bên ngoài. Tạ ơn điện hạ đã thông cảm, bất quá thân là thuộc hạ chuyện này hẳn cũng hẳn là. Tứ hoàng tử nhíu nhíu mày, mặc dù Đào Nhiên trả lời tất cung tất kính, nhưng chính vì quá mức cung kính, ngược lại khiến hắn không cách nào nói tiếp được nữa, điểm này rất giống Mộc Yến Phi, chỉ bất quá Mộc Yến Phi luôn trực tiếp biểu hiện sự lạnh lùng của mình ra ngoài, mà Đào Nhiên thì vô hình chung làm cho người khác không cách nào tiến gần được. Điều này làm cho hắn càng nổi lên dục vọng muốn chinh phục chức vị Mộc Yến Phi rất cao, hắn nghĩ nát óc cũng không động tới được nhưng đối với một hộ vệ chỉ biết dùng sắc mê hoặc chủ nhân của mình, hắn tự tin mình có thể dễ dàng nắm chắc như trở bàn tay. Nhầm rồi cha, hoa có gai đó, vì vậy cố ý nhích đến gần sát Đào Nhiên, nói. Nếu ở vương phủ cực khổ quá thì có thể đến chỗ của ta. Đào Nhiên giật mình, nhìn bộ dáng tự đắc kiêu ngạo của tứ hoàng tử, liền hiểu Thanh Đồng đã truyền tin tức ra ngoài theo lời của hắn rồi, hắn đột nhiên rất muốn biết tứ hoàng tử kế tiếp sẽ định an bài thế nào, vì vậy cố ý mỉm cười nói. Tiểu nhân nhớ rõ, chỉ mong điện hạ đừng quên mới tốt. Sao lại thế được, tứ hoàng tử bị nụ cười của Đào Nhiên khiến cho trong lòng ngứa ngáy, thầm nghĩ mình phí công phái thủ hạ đi giám thị Đào gia, lại không biết Đào gia nhị công tử lại là một người phong lưu hào hiệp đến như vậy, gần đây hắn có nghe nói một chút chuyện liên quan đến Đào Nhiên, cũng đoán hắn không phải là một kẻ thanh cao, vì vậy cử chỉ lại càng thêm xuồng xả, đưa tay giờ dẫm khuôn mặt Đào Nhiên không trốn tránh, chỉ cười dài nhìn hắn, màn đêm chìm xuống, bao phủ lên thân huyền y đó một lớp sương mờ quả thật buông thả tùy ý, tứ hoàng tử đang lúc tâm tư nhộn nhạo chợt nghe phía sau có người quát. Ngươi đang làm gì? Giọng nói thanh thúy dễ nghe, nhưng bởi vì dẫn theo vài phần tức giận mà có vẻ có chút sắc nhọn, tứ hoàng tử không cam lòng rút tay về. Đào Nhiên nhìn thấy trong mắt hắn hiện lên sát ý, nhưng trong nháy mắt liền biến mất, cười hì hì quay đầu, nói với Chỉ Lan. Chỉ là vô tình gặp người quen, nói vài câu, khiến quận chúa chê cười rồi. Ta không chê cười, nhưng ngươi đang cản đường ta đó. Chỉ Lan bình thường quả nhiên là được chiều chuộng quen rồi, cho dù đối diện với tứ hoàng tử cũng hoàn toàn không bận tâm sắc mặt của hắn, nói thẳng một mạch cứng ngắc xong, đôi mắt đẹp lại chuyển hướng Đào Nhiên, trên mặt tràn đầy khinh thường, Đào Nhiên thi lễ với nàng, nàng chỉ xem như không thấy, lắc người qua thấy tứ hoàng tử còn đứng ở đó, cười lạnh nói. Trời đã khuya rồi, điện hạ còn không đi, là muốn đứng ở đây chờ mắc mưa sao? Có những hạt mưa nhỏ nhoi rơi vào trên má, Đào Nhiên lúc này mới phát hiện trời đã mưa rồi, tứ hoàng tử cũng bị câu nói của Chỉ Lan không thể đứng ở đây lâu hơn được nữa, mỉm cười nói. Ta lần sau lại đến làm phiền vậy, khóc chuyện audio.com, hắn nháy mắt ra hiệu với Đào Nhiên, khi lướt qua Đào Nhiên, hắn nhỏ giọng nói. Đợi đến một ngày nào đó, ngươi nhất định là của ta rồi. Chưa chắc à, trong ngạo khí thấu đầy dã tâm, Đào Nhiên đương nhiên sẽ không nghe không ra, người này khí phách có thừa, nhưng lại thiếu phần tâm cơ, nếu so với thái tử, lập tức sẽ bị đạp xuống dưới. Đào Nhiên trong lòng khinh thường, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười đáp lại, đợi tứ hoàng tử đi rồi, hắn chuyển mắt nhìn sang, Chỉ Lan vẫn còn nhìn chừng chừng hắn, thấy nụ cười hời hợt trên mặt hắn, càng cảm thấy hắn đáng ghét, cau mày hỏi. Người đứng đây làm gì? Phụng lệnh tướng quân, đến đây thỉnh an tể tướng. Mộc Vương phủ bộ không còn người nào khác hay sao? Phải sai một tên thị sùng đi làm chuyện này. Hỏi một cách hùng hùng hổ hổ, nhưng lại không nhìn ra chút ảnh hưởng nào trên người của Đào Nhiên, hắn vẫn cười nhạt như trước. Đại sự không đến phiên ta làm, nên chỉ có thể làm công việc nhàn rỗi này thôi. Người nói đến bái phỏng cha ta là công việc nhàn rỗi. Tiểu nhân không dám, thật không, Chỉ Lan càng nhìn nụ cười trên gương mặt Đào Nhiên càng cảm thấy chán ghét, thật chẳng nhìn ra tên nam nhân này tốt ở chỗ nào, vậy mà ai ai cũng bị hắn hấp dẫn. Tên khốn này chỉ bất quá có được bề ngoài đẹp mắt một chút, miệng lưỡi trơn tru một chút, biết được vài trò vặt, chỉ cần có tiền, ngay cả chút liêm sỉ tối thiếu cũng đều có thể mang ra bán đứng mà thôi. Nếu ngươi muốn ra vẻ bên ngoài thì đứng đắng đàng hoàng, bên trong thì tư thông. Đãng, vậy thì ngươi đã tính sai rồi đó. Nàng chế nhạo nói, Đào Nhiên không rõ cho nên chỉ nhìn nàng, chỉ Lan hừ một tiếng, nói. Theo ta đến đây, Đào Nhiên theo nàng đi thẳng đến hậu viện, phía trước là bức tường cao cao, ngăn cách giữa biệt cư và tiền đình, bên trong truyền đến tiếng nói cười của trẻ con. Trời mưa rồi, nhà đầu muốn ẵm tiểu thiếu gia trở về, nhưng đứa trẻ chơi đùa rất vui vẻ, sợ bị bắt được liền chạy loạn trong viện, hắn chạy chân nọ đá chân kia, nhìn rất tức cười, làm cho mọi người cùng cười rộ lên. Tiểu gia hòa chạy thêm một chập nữa, rốt cục chạy không nổi nữa tự động nhào vào ngực mẫu thân, làm nũng không chịu đi. Mưa không lớn, tiểu thư Châu gia cũng không làm gì được hắn. Không bao lâu sau Hình Viễn Tâm từ trong phòng đi ra, mọi người thấy sắc mặt hắn không tốt, đều ngưng cười, nhưng hắn không tức giận tiến lên ôm lấy con trai, dặn mấy câu tiểu hài tử không gây huyên náo nữa, ngoan ngoãn chạy về phía mẫu thân. Khoảng cách có hơi xa, Đào Nhiên không nghe được bọn họ đang nói gì, nghĩ có lẽ chỉ là những chuyện thường ngày, vẻ mặt Hình Viễn Tâm sau khi nhìn vợ con trở nên nhu hòa lại, người một nhà thuận hòa vui vẻ. Đó cũng chỉ là một loại hạnh phúc đơn giản nhất nhưng cũng để làm cho người ta thỏa mãn. Đào Nhiên nhìn đến xuất thần, có chút hâm mộ, lại có chút buồn vô cớ, hắn biết một hạnh phúc như vậy bản thân mình vĩnh viễn đều không thể mang đến cho Hình Viễn Tâm, lúc đầu từng vì buông tay mà hối hận thật lâu, nhưng giờ phút này xem ra, rốt cục lại cảm thấy may mắn vì sự lựa chọn của mình lúc đó. Tỷ tỷ và tỷ phu của ta có phải rất xứng đôi hay không? Thấy hắn xuất thần, chỉ Lan bĩu bĩu môi cười lạnh. Cho nên ngươi cũng đừng vọng tưởng nữa, tỷ phu của ta sẽ không vì một kẻ như ngươi, mà vứt bỏ tiền đồ cực tốt và người nhà đâu, bởi vì ngươi căn bản là không đáng giá. Gocchuyenaudio.com Đào Nhiên vô cùng kinh ngạc lập tức liền hiểu được nguyên nhân vì sao chỉ Lan đưa mình đến đây, hắn bật cười, chỉ Lan bị nụ cười của hắn làm cho tức giận oán hận nói. Ta nói sai rồi sao? Quận chúa nói sai rồi. Đào Nhiên lạnh nhạt nói. Ta cùng Hình đại nhân chỉ là đồng hương, thế thôi không hơn. Ở giữa bọn họ cái gì cũng chưa từng có, bởi vì hắn nhát gan, ngay cả một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn chạm nước cũng là đợi Hình Viễn Tâm ngủ say mới dám làm, bọn họ không có khả năng có được cái gì cả, quá khứ đã không có, sau này, sẽ càng không. Bị cải chính, chỉ Lan không tin chừng hắn cười lạnh, đang định phản bác, Hình Viễn Tâm đã thấy bọn họ từ phía xa, để thê tử trở về phòng, sau đó vội vã đi tới, chỉ Lan lập tức nhu thuận ngậm miệng lại, lui sang một bên. Chuyện gì xảy ra, Hình Viễn Tâm đến gần, nhìn Đào Nhiên không vui, không quan tâm hắn hành lễ với mình, hỏi. Đào công tử đang môn trễ như vậy, là có chuyện gì sao? Phụng lệnh tướng quân, đến đây tham vọng Châu Tể tướng. Cảm tạ tâm ý của tướng quân, bất quá Đào công tử cũng là kẻ học hành uyên bác cũng nên biết tự tiện xông vào hậu viện, là rất thất lễ. Hình Viễn Tâm lời lẽ sắc bén, lạnh lẽo nói. Hay là do những người từ phủ Mộc tướng quân ra đều tự cho rằng mình tài trí hơn người cho nên mới không để vào mắt tệ phủ. Cảm giác được Hình Viễn Tâm giận cá chém thớt, mày Đào Nhiên chỉ hơi nhíu lại, lập tức mỉm cười nói. Hình đại nhân nói quá lời, chuyện này không liên quan đến Mộc đại ca, chỉ Lan ở bên cạnh nói chen vào, là do đồng hương của tỷ phu ngươi nói muốn nhìn một chút ngươi cùng tỷ tỷ thương kính như tân, cho nên mới cố ý xông vào. Đào Nhiên cười cười, không có phủ nhận cách ăn nói lung tung của chỉ Lan, Hình Viễn Tâm thì lại ngẩn ra ánh mắt chuyển hướng Đào Nhiên, nhưng rất nhanh đã định thần lại ống tay áo vung lên, rất lãnh đạm nói. Cảm tạ Đào công tử thường nhớ, bất quá nếu công tử đến đây là để bái phỏng lão gia, vậy thỉnh đến tiền thính chờ đợi. Kỳ thật, Đào Nhiên muốn nói hắn chỉ là đến đây tống hồi lễ mà thôi, không cần thật sự bái kiến Châu Tể tướng, bên ngoài lời đồn rất nhiều tin rằng chỉ cần vừa gặp mặt Châu Tể tướng ông ta cũng sẽ không nhìn mình với sắc mặt dễ coi đâu, hắn thật sự không muốn rước khổ vào người. Nhưng Hình Viễn Tâm không cho hắn có cơ hội phản bác dẫn hắn trở lại tiền viện, vào đại sảnh, Đào Nhiên muốn cùng theo vào, lại bị chỉ Lan cản lại, chỉ miếng đất trống bên ngoài hành lang, nói. Người đến đằng kia đợi, đừng ở chỗ này choáng chỗ đi lại của người khác. Trước cửa tể tướng là quan thất phẩm, cho dù chỉ là một tên hạ nhân chuyên chạy tới chạy lui cũng đều không đắc tội được, càng huống chi là quận chúa tiểu thư. Đào Nhiên không cãi cọ với chỉ Lan nữa, theo ý của nàng đứng ra ngoài hành lang chờ đợi. Bây giờ đã dần về khuya, mưa càng lúc càng nặng hạt tạt lên người, mang theo chút hơi lạnh. Đào Nhiên nhìn thấy màn cửa của đại sảnh được thả xuống, ngăn giọt mưa đang theo gió tạt vào, cũng là cho thân ảnh của Hình Viễn Tâm nhạt nhòa đi, ánh nến tỏa ra, chỉ nhìn thấy mơ hồ bóng ảnh, hình như đang phẩm trà cử chỉ ưu nhã, che đi sự nông nổi và càn rỡ thời thiếu niên. Trà đạo là do khi xưa hắn dạy cho Hình Viễn Tâm, không nghĩ tới mấy năm trôi qua như chớp mắt, Hình Viễn Tâm đã thích phẩm trà, hắn thì lại yêu mỹ tửu. Gocchuyenaudio.com Nói đến rượu, Đào Nhiên đột nhiên cảm thấy miệng có hơi khát, đưa tay muốn cầm bình rượu, mới phát hiện rượu đã hết rồi, do hắn vội vã chạy đi làm việc không lấy rượu kịp, vốn định bái phỏng ở châu phủ xong sẽ nhanh chóng trở về, không nghĩ nói một chút đã trì hoãn lâu như vậy. Tật nghiện rượu của Đào Nhiên không quá nặng, phần lớn đều là do hắn mượn hơi nóng của rượu để điều động nội tức. Hơi lạnh tuy có thể kích thích võ công của hắn tăng đến cường độ lớn nhất, nhưng cũng đồng thời làm hắn cảm thấy khó chịu, cho nên mỗi lần hắn đều là uống rượu độc để giải khát, lợi dụng hơi lạnh tăng cường công lực, sau đó mới gánh chịu sự thống khổ do cắn trả. Cơn mưa lạnh càng lúc càng lớn, không bao lâu sau đã làm ướt quần áo của Đào Nhiên, áo ướt dính vào người, làm hắn khó chịu, mơ hồ cảm thấy tâm mạch nhảy rất nhanh, muốn vận công điều tức. Người đi trên hành lang lại đột ngột nhiều lên, là gia đình đưa cơm, tiếng ồn ào làm hắn không cách nào tĩnh tâm vận công, chỉ có thể để mặc cho khí tức đang dần dần khuếch trương chảy tán loạn trong thân thể. Trong cơ thể rất nóng, nhưng tay chân lại lạnh như băng, cũng may đêm khuya mưa lớn, nơi hắn đứng lại tối, không có ai chú ý đến hắn, cho nên hắn mới có thể che đi sự khó chịu trong cơ thể mình. Cơm tối xong, mưa lại càng lớn, thỉnh thoảng có tia chớp xẹt qua, Đào Nhiên không nhịn được nheo mắt lại, nhìn thấy quản gia đi qua, hắn bèn tiến lên tiếng hỏi. Quản gia liếc mắt xem thường, nói cho hắn lão gia thân thể không khỏe, đã sớm ngủ lại rồi, cho dù không ngủ thì cũng sẽ không gặp khách. Nói xong không đợi hắn hỏi lại, đã vội vã bỏ đi ngay. Xem ra đêm nay còn phải tốn thêm một chút sức rồi, Đào Nhiên lau đi nước mưa trên mặt, nghĩ thầm trong đầu, không biết mình còn phải đợi bao lâu, mới có thể khiến cho quận chúa và thiếu chủ nhân bớt giận. Mắt hắn nhìn mảnh trúc đang phủ xuống ở phía xa xa, sau mảnh lộ ra ánh nến lờ mờ, mơ hồ có thể nhìn thấy thân ảnh của Hình Viễn Tâm, ánh nến mông lung, rõ ràng khoảng cách rất gần, nhưng lại có cảm giác xa xôi, bị cơn mưa lạnh băng làm rét buốt. Tâm tư hắn có chút hoảng hốt, nhớ tới rất nhiều chuyện cũ thăng trầm, rồi lại theo nước mưa chậm rãi trôi đi. Bởi vì đang mạnh mẽ áp chế khí tức đang tăng hỗn loạn, ngực lại đau lâm dâm, Đào Nhiên hít sâu một hơi, cố gắng để lưng của mình có thể thẳng hơn một chút, bất quá thần trí dưới sự chạy loạn của nội tức lại càng trở nên hoảng hốt, bất giác cái trán cũng chảy ra mồ hôi lạnh trộn lẫn vào nước mưa, hắn giơ tay định lau mồ hôi, thì phát hiện ngón tay đang run rất khẽ, không cách nào khống chế được sự run rẩy đó. Hê, ngươi còn đứng ở đây à, giọng nói thanh thúy làm bừng tỉnh thần trí hỗn loạn của Đào Nhiên, hắn quay đầu thấy Chỉ Lan đi tới từ đối diện, vẻ mang mang theo sự vui vẻ không hề muốn che giấu, sau khi đi đến gần, liền tựa người vào lan can hành lang, nói với hắn. Vừa rồi đã quên nói cho ngươi, cha ta đã ngủ, ngươi hôm nay không gặp được rồi, thật ngại quá, để cho ngươi đợi lâu như vậy. Không sao cả, Đào Nhiên cố chặn lại sự khó chịu ở ngực, thân thể tựa như lơ đãng lui về phía sau hai bước, tránh vào nơi khuất sáng, nói. Vậy tại hạ có thể rời đi không? Không được, Chỉ Lan quả quyết cự tuyệt, nhìn về phía Thiên Tính, mỉm cười nói. Khóc chuyện audio.com, tỷ phu của ta còn chưa lên tiếng mà, nói không chừng hắn đọc sách xong, thì sẽ muốn dạ đàm cùng ngươi, ngươi không phải cũng muốn thân cận hắn hay sao? Chi bằng đợi thêm một chút nữa đi. Đào Nhiên mày nhịn không được nhíu lại, vài đạo chân khí đang đập loạn trong cơ thể, tâm mạch bị đập vào, ngầm truyền đến cơn đau, hắn vì muốn điều tiết nội tức đã hao hết khí lực, không cách nào phân tâm đáp lại sự đùa cợt của Chỉ Lan, chỉ nói. Dạ, nếu không cách nào rời đi, vậy chịu đựng tốt nhất chính là trầm mặc, chỉ cần đợi chân khí ổn định lại là không có việc gì rồi, hắn an ủi chính mình như vậy, đáng tiếc Chỉ Lan lại không chịu buông tha cho hắn, cười dài nói. Hai bên không có chuyện gì làm, chi bằng tìm chút chuyện đuổi thời gian sẽ tốt hơn. Nàng vỗ vỗ tay, có gia đình chạy đến, chỉnh lên hai thanh trường kiếm, nàng cầm lấy một thanh nhờ người hầu đưa cho Đào Nhiên, nói. Ta mới học được vài chiêu kiếm pháp nhưng không tìm được người đến cùng luyện, nghe nói võ công của ngươi không tệ, chi bằng theo ta đánh mấy chiêu đi. Quận chúa, không đợi Đào Nhiên nhiều lời. Xá, một tiếng, hàn quang đã chạy đến trước mặt hắn, Chỉ Lan hoàn toàn không cho hắn cơ hội cầm lấy kiếm, đã rút kiếm đâm tới. Đào Nhiên vội vàng né tránh, bất quá Chỉ Lan cắt đứt đường lui của hắn, hắn chỉ có thể xoay người nhảy vào hành lang, chân khí vừa mới bình phục một chút lại bị làm động, hắn không khống chế được sức mạnh, chỉ có thể loạng choạng lui về phía sau vài bước. Chỉ Lan nhìn thấy bộ pháp lăng loạn của hắn, ánh mắt lộ ra khinh thường, cười lạnh. Bất quá chỉ như thế, vừa nói, vừa thẳng kiếm đâm tới. Đào Nhiên thấy công phu của nàng bình bình, nội lực cũng không đủ, không muốn cùng nàng động thủ, hướng lui về phía sau tránh, ai ngờ Chỉ Lan lại từng bước áp sát, thanh kiếm lại rất ác liệt, vẫn không rời chỗ hiểm của hắn, nghiễm nhiên muốn đẩy hắn vào chỗ chết, nháy mắt đã bức hắn đến cây cột cuối hành lang. Đào Nhiên đã mất đường lui, mắt thấy lãnh quang đã tiến đến trước mặt, đành phải dương chỉ kẹp vào kiếm phong đang đâm tới. Chỉ Lan rút kiếm không ra, lại không có cách nào đâm tới, trong lúc rằng co tức giận đến mặt đỏ bừng quát. láo xược, Đào Nhiên buông lỏng tay ra, bất quá chân khí lại quất đến, ba thước thanh phong tại hắn kẻ tay cắt thành mấy khúc rơi xuống đất. Chiêu này người bên ngoài thấy tiêu sái cực kỳ, kỳ thực là do hắn không cách nào khống chế chân khí đang chảy toán loạn tạo thành, trong lúc đánh nhau đã đánh thức khí tức đang ngủ say trong người, không khác chi hồng thủy vỡ đê, không cách nào thu thập, vội vàng thối lui hai bước, nói với Chỉ Lan. Mạo phạm rồi, xin quận chúa thứ lỗi. Bảo kiếm tâm ái bị gãy, Chỉ Lan tức giận đến nổi mày đứng thành hàng dọc, dứt khoát quẳng nửa đoạn thanh kiếm đang cầm trên tay, nhìn thấy gia đình bên cạnh đang cầm một thanh trường kiếm khác, con ngươi xoay chuyển, đột nhiên tiến đến rút ra thuận thế nhằm vào ngực Đào Nhiên đâm tới. Tấm mảnh đối diện bị đẩy ra, Hình Viễn Tâm mới vừa rồi nhìn thấy bọn họ đánh nhau, bất quá biết cá tính của thê muội, không tiện ra mặt ngăn lại, thấy bọn họ đã dừng tay lại, định ra mặt điều đình, ai ngờ vừa đi ra, đã thấy Chỉ Lan đột nhiên xuất kiếm, nàng và Đào Nhiên chỉ cách nhau gang tấc, mũi kiếm nháy mắt đã tới trước ngực Đào Nhiên, mắt thấy Đào Nhiên đang gục đầu tựa hồ không đề phòng, Hình Viễn Tâm cả kinh kêu lên. Dừng tay, gocchuyenaudio.com. Đào Nhiên kỳ thật thấy được sát chiêu của Chỉ Lan, chỉ là hắn giờ phút này ngực bụng chân khí trào lên ào ạt, phản ứng đã chậm nửa nhịp, đến khi mũi kiếm đã bước đến gần phía trước, nếu lúc này ra tay, tất sẽ đánh Chỉ Lan trọng thương, vì vậy do dự một chút, chờ hắn muốn né tránh thì đã không còn kịp nữa rồi. Cũng may kinh nghiệm đối địch của hắn phong phú, trong lúc nguy cấp vội vàng cong người ngã về phía sau, tận lực tách ra chỗ hiểm, chuẩn bị liều mạng tiếp lấy kiếm này, ai ngờ lưng vừa cong được một nửa liền cảm thấy người đứng lại, có một cánh tay đỡ lấy thân hình đang ngã ra sau của hắn, lập tức tiếng chói tay khi binh khí chạm vào nhau truyền đến, trong tiếng kêu thét sợ hãi của Chỉ Lan, trường kiếm trong tay đã bị vỏ đao ngăm đen đẩy ra, kiếm phong rời tay, bay vào cột hành lang đối diện, chuôi kiếm run lên mãnh liệt, phát ra âm thanh ông ông chấn động. Vỗ tay, xuất hiện vừa kịp lúc luôn. Sát khí nặng nề kéo tới, Đào Nhiên cho dù không quay đầu lại cũng biết là ai, cùng lúc với cánh tay đặt bên hông nâng hắn dậy, hắn nhìn thấy Chỉ Lan đứng đối diện, sắc mặt viết trắng, như là bị làm cho sợ hãi, con mắt nhìn chằm chằm vào người đứng bên cạnh mình, như muốn nói cái gì, môi run lên, nhưng thủy chung vẫn không nói ra được lời nào cả. Mộc Yến Phi giờ phút này sát khí quá nặng, một thân bạch y như tuyết, vạt áo vì chạy vội mà bị chút bùn bắn lên, hắn lại không mảy may lưu tâm, yêu đao trên tay trái chớp theo ánh sáng của đèn. Gờ, bắn ra hắc quang quỷ dị, chuôi đao khẽ run, truyền đến tiếng rền rất nhỏ, là điểm báo chuẩn bị một hồi giết chóc, giờ phút này cho dù là tướng sĩ cửu kinh xa trường, cũng sẽ bị khí thế của hắn làm cho chấn động, chứ đừng nói chỉ là một tiểu nữ tử. Ngươi, rốt cục Chỉ Lan cũng bình tĩnh trở lại, thần khí kiêu ngạo lúc trước đã tiêu tan sạch sẽ, nhìn Mộc Yến Phi có chút ủy khuất, lại bị Mộc Yến Phi không đếm xỉa đến, cánh tay đang ôm lấy Đào Nhiên buông ra, lạnh lùng hỏi hắn. Vừa rồi tại sao không đánh lại? Đào Nhiên ngẩn ra, đối mặt sự tức giận đùng đùng của Mộc Yến Phi, hắn trong lúc nhất thời không biết phải giải thích thế nào mới có thể biến sự tranh chấp trước mắt trở thành vô hình, thật là một đêm rất cam go, hắn thở dài trong lòng, mắt phượng lơ đãng đảo qua Chỉ Lan, còn có Hình Viễn Tâm đứng sau lưng nàng, Hình Viễn Tâm cũng đang nhìn hắn, sự ôn nhã vốn có đã tiêu mất, tựa như đang định nói điều gì để hoãn hòa bầu không khí, lại bị sát khí của Mộc Yến Phi chấn nhiếp, không cách nào mở miệng. Có người muốn giết ngươi, thì hắn chính là kẻ địch của ngươi, cho dù hắn là nam hay nữ, có thân phận thế nào, ngươi chỉ phải nhớ rõ một điều, ngươi phải còn sống, ngoại trừ điều này ra tất cả những chuyện khác đều không quan trọng. Hiểu được tâm tư của Đào Nhiên, Mộc Yến Phi lạnh lùng nói. Đây là quân quy của Mộc Gia Quân, ngươi nếu ngay cả điểm này cũng không làm được thì không xứng đáng làm việc dưới quyền của ta. Thanh âm của Mộc Yến Phi không cao, nhưng cũng đủ để những người đứng trên hành lang nghe rõ ràng rành mạch. Hình Viễn Tâm biến sắc, Chỉ Lan lại vừa sợ vừa tức, còn có xấu hổ vì sĩ diện không bị xem vào đâu, trong đôi mắt đã ngập tràn nước mắt, muốn mắng lại, nhưng như thế nào cũng không có được cái can đảm đó. gocchuyenaudio.com. Đào Nhiên thở dài một hơi, cá tính của Mộc Yến Phi vẫn đều ngạo mạn đường hoàng như thế này cả, nộ khí vừa lên, ngay cả phủ tể tướng cũng không để vào mắt, nhưng hắn không thể làm càn theo tính tình của chủ tử được, đành phải nói. Thuộc hạ ghi nhớ, Mộc Yến Phi hài lòng gật đầu, lúc này mới chuyển ánh mắt về hướng Hình Viễn Tâm, cất cao giọng nói. Tùy tùng của ta nếu đã làm sai chuyện ta sẽ tự mình xử lý, Hình đại nhân vượt quá chức phận của mình, có phải là vì không để bản vương vào mắt hay không? Chỉ là hiểu lầm, Hình Viễn Tâm là quan văn, không có được phần khí thế như Mộc Yến Phi, lại thấy hắn hùng hùng hổ hổ trong lòng đã sớm vạn phần hối hận mới vừa rồi vì chuyện riêng mà giận cá chém thớt Đào Nhiên, mắt thấy nếu cứ dây dưa thêm nữa chuyện sẽ không thể thu thập được, vội vàng bước lên phía trước khom người nhận lỗi, nói. Tiểu muội còn trẻ không biết, làm việc không suy nghĩ kỹ càng, xin thỉnh tướng quân chớ trách tội. Thấy hắn lễ nghi làm được 10 phần, Mộc Yến Phi nhẹ giọng cười cười, đi về phía trước làm bộ đỡ lên, nhưng lại nhẹ giọng nói. đưa tội danh đều đẩy lên người người khác, Hình đại nhân ngươi ngay cả điểm ấy đảm đương cũng không có hay sao? Hình Viễn Tâm ngẩn ra, thấy hắn chần chờ, giữa đôi mày của Mộc Yến Phi hiện lên sự khinh thường, nhưng lại cười nói. Chuyện của ngươi và Đào Nhiên ta đã nghe không ít, vốn cũng có vài phần ghen ghét, bất quá bây giờ đã không có nữa, bởi vì ta phát hiện ngươi không xứng với Đào Nhiên. Loại người như ngươi, không có tư cách làm tình địch của ta. ... Những lời này nói xong thanh âm đã nhỏ nhất, Hình Viễn Tâm lại nghe đến nỗi tâm thần chấn động, Mộc Yến Phi không hề để ý đến hắn, xoay người đi tới bên cạnh Đào Nhiên, cầm tay hắn rời đi. Lúc này phía sau truyền đến tiếng kêu, thì ra là Châu Tể Tướng vừa hay tin nên chạy tới. Thì ra mới vừa rồi quản gia nhìn thấy tình thế không ổn, vội vàng chạy đến hậu viện thỉnh ý Châu Tể Tướng. Châu Tể Tướng chỉ là bị chút phong hàn, nghe nói nữ tế và tiểu nữ nhi đắc tội người của Mộc gia, Mộc Yến Phi tự mình đăng môn, còn động thủ, sợ đến nỗi cả đầu toát ra mồ hôi lạnh. Hắn và Mộc Yến Phi đều là người của Thái tử, ngay trong thời điểm mấu chốt tranh giành ngôi vị hoàng đế, hắn nếu đắc tội Mộc Yến Phi, không cần tưởng tượng cũng có thể biết Thái tử sẽ tức giận đến thế nào, lập tức chạy ra, cũng không kịp thay đổi chính trang, tùy tiện khoác một chiếc áo ngoài chạy tới, vừa vặn nhìn thấy Mộc Yến Phi ra cửa trước, liền vội vàng lên tiếng gọi. Mộc Yến Phi không đếm xỉa gì đến tiếng gọi của lão Tể Tướng, chân đi nhanh như bay, trực tiếp ra khỏi phủ Tể Tướng. A Bắc đứng ở cửa đợi, thấy hai người bọn họ đều ướt mẹp nước mưa, vội vàng dắt ngựa đến, lại dâng lên áo tơi, nhưng Mộc Yến Phi không tiếp, lôi kéo Đào Nhiên lướt qua bên cạnh hắn. A Bắc không biết xảy ra chuyện gì, quay đầu nhìn A Nam và A Trung đã theo Mộc Yến Phi vào phủ. A Nam không dám nói bừa về chuyện thị phi của chủ tử, lắc đầu tỏ vẻ không biết, lại kéo A Bắc vừa mới định đuổi theo, nói tâm trạng của tướng quân không tốt, bảo hắn phải có mắt một chút, chạy tới cũng chỉ tìm tử lộ cho mình mà thôi. Cách chương.